Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 646, Từ Phúc Quấy Trận. Trần Cửu lời nói làm người rất đau đớn. Chỉ ít một câu nói kia liền đem Trần Kiền cho nghẹn nói không ra lời. Vương Minh Dương từ phía sau đứng ra. Bất kể thế nào nói, Trần Kiền đều là hắn trên danh nghĩa cấp trên. Trần Kiền bị Trần Cửu đánh mặt. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng tương đối cao hơn, nhưng lại cũng không thể nhìn Trần Kiền chịu nhục. Trên mặt mình cũng không quan hệ. Có lẽ nhân hoàng bệ hạ một người tại cái này bên trong không so được vương gia. Nhưng là lại thêm tại hạ đâu. Chấm ngoặc kép, Vương Minh Dương đứng tại Trần Kiền bên người. Câu nói này rất lợi hại có chú trọng. Một câu tại cái này bên trong liền để Trần Kiền sắc mặt đẹp mắt không ít. Trần Cửu gật gật đầu. Quay người nhìn một vòng đem chính mình vây quanh các vị tuyệt đỉnh cường giả. Đột nhiên hào phóng cười một tiếng. Thôi được, liền để cho các ngươi nhìn xem bổn tọa thủ đoạn. Sau một khắc, Trần Cửu quanh thân chấn động cuồng phong lượn lờ. Hướng về yêu hoàng xông qua qua. Yêu hoàng trong lòng bàn tay pháp lực ấp ủ. Chạy đâu? Phanh, một tiếng vang thật lớn về sau. Đầy trời bụi trần lượn lờ. Mọi người lại hướng song phương giao chiến chi địa nhìn lại. Nhất thời quá sợ hãi. Tại nguyên chỗ lại có hai vị yêu hoàng. Tương đối mà đứng lập. Cái này, man hoàng nhất thời cảm thấy tay không đủ xử trí. Vô ý thức qua phân biệt thật giả. Trần Kiền trong mắt lóe lên một đường ánh sáng màu vàng óng. Trần Long chi nhãn trong nháy mắt phát động. Vu Tử nhìn lấy ở đây hai vị yêu hoàng. Hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi lại dám biến hóa thành bản hoàng. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ngươi lại dám biến hóa thành bản hoàng đô la vô cực. Vạn vạn vạn. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đồng dạng thanh âm. Đồng dạng động tác. Đồng dạng lời nói. Thật sự là gọi người phân biệt không ra cái nào là thật. Cái nào là giả. Nghịch thiên vô cùng thương thiên chi lực. Lại thêm huyền ảo vô song thất thập nhị biến. Xếp cộng lại hiệu quả đơn giản cũng là nghịch thiên. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, yêu hoàng đại nộ. Cầm yêu hoàng kiếm hướng Trần Cửu chém tới. Trần Cửu trong tay cũng là một thanh yêu hoàng kiếm. Bất quá hắn thanh này yêu hoàng kiếm chính là tiên thiên linh bảo trường thương biến ảo mà thành. Đủ để lấy giả làm giả. Song phương không ngừng ở trên không va chạm. Vừa đi vừa nghỉ. Trần Cửu muốn đem yêu hoàng dẫn hướng phương xa, mà yêu hoàng lại muốn đem Trần Cửu ở lại đây bên trong. Như là đã được chỗ tốt, tự nhiên là nghĩ biện pháp thoát thân mới là. Nơi xa, Vu Tử phiền muộn sờ đầu một cái. Đối bên người Man Vương nói, chúng ta nên giúp ai? Man Hoàng khắp lơ đãng mắt nhìn nơi xa Trần Kiền cùng Vương Minh Dương. Lộ ra một tia không khỏi ý cười. Tự nhiên là trợ giúp yêu hoàng. Cái này Trần Kiền cũng liền thôi. Cái này bên trong không có vương triều long khí gia trì. Nhiều lắm là cùng ngươi ta chiến một cái ngang tay. Nhưng này Vương Minh Dương lại là á thánh điên phong nhân vật. Thâm bất khả trắc, chỉ dựa vào mượn hai người chúng ta chi lực khó mà đối kháng. Xin cần phải mượn ngoại lực mới là. Ngoại lực, nơi nào có ngoại lực. Chúng ta phân không ra cái kia là yêu hoàng. Cái nào là Bình Thiên Vương? Lại như thế nào tiến lên hỗ trợ đâu? Chấm ngoặc kép, Vu Tử nói. Trợ thủ đến, Man Hoàng lộ ra một cái mạc danh kỳ diệu nụ cười. Sau một khắc, chỉ gặp thiên địa phong vân biến sắc. Một đen một trắng hai bóng người cùng nhau mà đến. Từ trên không trung hạ xuống. Nhìn lấy giữa sân tình thế. Lấy Từ Phúc đa mưu túc trí cá tính. Tất nhiên là biết rõ này hai cái tu sĩ bên trong. Có trên người một người người mang trọng bảo. Về phần là ai? Này còn phải nói gì nữa sao? Giả yêu hoàng trên thân tự nhiên người mang trọng bảo. Có tật giật mình ngươi. Vô lượng thiên tôn. Yêu hoàng bệ hạ chớ buồn. Bần đạo đến đây giúp ngươi một tay. Tại hạ âm dương nhãn có thể xem thấu sinh tử. Chuyện này yêu hoàng tuy nhiên biến hóa thành yêu hoàng bộ dáng. Nhưng cuối cùng có như vậy một chút khí tức bên trên không hài hòa. Đợi ta đem nguyên hình đánh ra đến. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Từ Phúc sau khi nói xong, Này Hắc Bạch Vô Thường, một cái cầm xiềng xích, một cái cầm Khốc Tăng Bổng, trực tiếp hướng về Trần Cửu đánh tới. Trần Cửu giật mình, không biết được vì sao cái này Từ Phúc có thể chuẩn xác không sai tìm tới chính mình. Sau một khắc chỉ gặp Trần Cửu giận dữ mắng mỏ Từ Phúc. Làm càn, người hỗn đản này, bản hoàng mới là yêu hoàng. Hắn là giả, nó là giả, đạo huynh làm tốt, chúng ta đồng loạt ra tay. Đem nguyên hình đánh ra đến, yêu hoàng ở một bên mặt mày hớn hở. Trần Cửu đối nơi xa Trần Kiền nộ man hoàng giận dữ mắng mỏ nói. Còn không qua đây hỗ trợ, cái này Bình Thiên Vương trợ thủ đến, chẫm một người không đỡ nổi. Các ngươi nếu là lại không ra tay, bọn họ liền chạy. Lời ấy Chu Tâm, mọi người không biết cái này Hắc Bạch Vô Thường thân phận. Trời mới biết cái này Hắc Bạch Vô Thường có phải hay không Bình Thiên Vương trợ tay. Đả kích đừng nghe hắn mê hoặc, nhanh chóng xuất thủ, bản hoàng mới là thật. Vị đạo huynh này chính là viện thủ, giúp ta cầm xuống Bình Thiên Vương là thật. Chỉ muốn bắt lại Bình Thiên Vương. Hết thảy cũng chân tướng rõ ràng, yêu hoàng vội vàng hướng lấy mọi người nói. Mọi người lúc này là khó khăn, không biết nên tin vào người nào lời nói tốt. Ba người giao thủ lần nữa cùng một chỗ, hư không nổi lên trận trận cuồng phong. Đột nhiên man hoàng nhãn tỉnh sáng lên, sau đó đối Vu Tử làm một cái ánh mắt nhan sắc, giả bộ bất đắc dĩ nói, các ngươi tạm thời dừng tay, chúng ta luôn có thể tìm ra cái tìm phân biệt thật giả biện pháp. Bầu trời ba người mắt điếc tai ngơ, mọi người quấn quýt lấy nhau, không phải muốn buông tay rút khỏi liền có thể rút khỏi. Thôi được, chúng ta cũng ra tay đi, trước duy trì chiến trường thăng bằng. Trời mới biết này Hắc Bạch Vô Thường có phải hay không Bình Thiên Vương địch nhân. Sau khi nói xong, Bình Thiên Vương đối Trần Cửu nói, yêu hoàng đừng hoàng, ta đợi đến đây giúp ngươi. Nói, chỉ gặp man hoàng cùng Vu Tử tích xúc pháp lực, đằng không mà lên, từ Trần Cửu phía sau giết qua, sát khí đằng đằng một chiêu đánh về phía Từ Phúc. Ba chiêu qua đi, Trần Cửu buông lỏng xuống tâm thần, chiến trường càng hỗn loạn, càng tốt đục nước béo cò. Phanh, Trần Cửu ý nghĩ này còn không có quay tới, liền bay ra ngoài. Nguyên lai tại cái này tốc độ ánh sáng giao thủ ở giữa, mấy người có lẽ có ý, hoặc vô ý đem Trần Cửu vây vào giữa. Sau một khắc cùng nhau cầm trong tay sát chiêu chuyển di hướng Trần Cửu, vội vàng phía dưới. Trần Cửu cũng là có thông thiên bản sự, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận một kích này. Miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ bị chấn thương, rơi xuống mặt đất, cước bộ phù phiếm đứng vững. Man hoàng, ngươi là muốn làm gì? Tại sao phải giúp trợ Trần Cửu? Đối với bổn hoàng ra tay, chẳng lẽ lại ngươi cùng Trần Cửu thu về băng đến, muốn ám toán mọi người, nuốt mất bảo vật không thành? Trần Cửu không biết mình này bên trong lộ ra sơ hở, xin lòng mang may mắn, hy vọng dẫn ra man hoàng tâm thần. Hừ, Bình Thiên Vương, người cũng không cần lại diễn kịch, người có hai điểm sơ hở, chỉ là chính người không rõ ràng thôi. Man hoàng hạ xuống ở trên mặt đất, yêu hoàng bọn người lần nữa đem Trần Cửu bao trùm, xin chỉ giáo, bản vương bị bại không phục. Trần Cửu cắn răng nói, điểm thứ nhất, ngươi không biết, chúng ta cùng vị đạo trưởng này chính là quen biết đã lâu. Vị đạo trưởng này nắm giữ nhiều loại thượng cổ bí thuật. Hắn nói ngươi là giả, ngươi dĩ nhiên chính là giả. Trần Cửu sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Buồn cười, buồn cười, các ngươi vì sao liền tin tưởng hắn như vậy lời nói? Chẳng lẽ lại liền không sợ phân rõ sai? Đây chính là điểm thứ hai. Vu Tử vỗ bộ ngực cùng ta nói, ngươi nhất định là giả, có hai người quen nói ngươi là giả, coi như ngươi là thật, cũng có được đầy đủ xuất thủ lý do. Man hoàng đắc ý nói. Trần Cửu quanh thân hơi hơi một trận vặn vẹo, hóa làm nguyên mẫu, sắc mặt tái nhợt đứng tại này bên trong. Tốt tốt tốt, bản hoàng bị bại không oan. Vu Tử không hổ là Vu Tử, thế mà liền bản hoàng thất thập nhị biến đều có thể xem thấu, thật sự là bội phục. Vu Tử cười không nói, tất nhiên là lạnh nhạt nói, giao ra sinh tử mỏng, phán quan bút. thả ngươi một con đường sống. Không phải vậy chỉ có thể nói xin lỗi. Mơ tưởng, Trần Cửu trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang. Trốn vào đại địa thâm sử. Thổ độn chi thuật, Vu Tử cười một tiếng. Tiểu đạo thôi. Ngoặc kép. Sau khi nói xong, chỉ gặp Vu Tử biến làm một cái vạn trượng cự nhân. Đại cước mãnh liệt mà đối với khắp nơi dẫm một cái. Khắp nơi oanh minh, thổ tầng đổ sụp, thổ nguyên khí một trận hỗn loạn. Một đạo bạch quang từ khắp mặt đất bắn ra mà ra. Sau một khắc, một đường sợi tơ trong hư không uốn lượn vặn vẹo. Những nơi đi qua hư không đứt thành từng khúc. Kiếm sinh không gian, Trần Cửu kiếm đạo cảnh giới cũng còn chưa đạt tới khai ích thế giới thủ đoạn. Nhưng là lâu dài trong tham ngộ thiên địa chủ ý thức phản hồi qua đến thiên địa pháp tác. Đủ để cho Trần Cửu nắm giữ một số tạo hóa chi thuật. Trong kiếm khai ích thế giới không gian cũng không phải hư huyễn. Nhìn lấy cái này một đạo kiếm tia, Vu Tử toàn thân lông tơ run rẩy, gầm lên giận dữ, quanh thân nổi gân xanh, hóa thành Vu tộc pháp tướng. Hai vai thủy hỏa thần long hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào thân thể, một đạo kỳ dị hình xăm tại quanh thân uốn lượn, lan tràn ra, thủy hỏa xen lẫn ở giữa. Một đường đường kỳ dị lực lượng tại sinh ra, Trần Cửu kiếm ti nhẹ nhàng, linh xảo, đối Vu Tử bên hông cũng là bắt đầu xoay tròn, lôi cuốn lấy một cái cuồn cuộn không gian lực lượng. Trường kiếm tuyệt đối không có tốt như vậy tiêu. Thụ, liền xem như Vu Tử pháp tướng chân thân cũng bị Trần Cửu một kiện chém ra một cái bàn tay sâu lỗ. Hồng, huyết dịch rầm rầm chảy ra, mọi người không khỏi rợn da gà biến sắc. Danh xưng vô địch Vu tộc thế mà bị người ta cho một kiếm vạch phá thân thể. Không phải Vu Tử thân thể không được, mà chính là Trần Cửu một kiếm quá sắc bén. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.